Huyết sắc tam đại vương phi, chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người không thể dùng trị thuật lên người hắn đâu, nếu không rắc rối sẽ đến với ta mất. Hải Vân quay lại, ra là cái tên Dương Thiêu vừa nãy. Không phải hắn thân thiết với thượng quan Hàn Kỳ lắm sao? Còn gọi bằng huynh nữa. Tại sao đã thay đổi rồi? Ngươi, nàng giận dữ, nàng khinh cái loại huynh đệ bán rẻ nhau thế này. Vân Nhi, bỗng tay áo nàng bị thượng quan Hàn Kỳ rực rực. Ngươi đừng có nói nữa, kẻo độc lan đến tim đấy. Hải Vân hoảng hốt, nàng không để ý rằng đến cách gọi của hắn đối với nàng đã thay đổi. Nàng mau chạy trước đi, loại huyền khí này, sát khí này, đó không phải là Dương Thiêu. Giọng thượng quan Hàn Kỳ khàn khàn, Hải Vân giờ đây có khá là nhiều thắc mắc, một cái đầu thông minh như nàng vẫn không lý giải nổi. Những chuyện này, rốt cuộc là sao, đừng có nói nữa, nếu trốn ta sẽ mang ngươi theo. Giọng Hải Vân cương quyết. Nàng không phải là loại bỏ mặc bạn. Hơn nữa, giờ đây, có gì đó trong nàng đang thôi thúc nàng cứu hắn. Đờ, đừng, vô ích thôi, hắn lại thổ huyết, hắn sắp chết rồi sao? Thì ra là cái cảm giác này, cái cảm giác đau đớn khi nhận ra được rằng mình sắp chết. Đúng lúc đó có tiếng bước chân gấp gáp từ phía hành lang. Hải Vân giật mình, không phải quân tiếp viện của chúng đến rồi đấy chứ? Không xong rồi, trong tình trạng này thì nàng 100. Sẽ thua, hai người không, sao, chứ, giờ thì nàng có thể chút đi một phần gánh nặng được rồi. Đó là nhóm bạn của nàng, Kiều Tuyết định hỏi gì đó nhưng bất chợt những câu từ lại tắc nghẽn ở cổ họng khi nhìn thấy thượng quan Hàn Kỳ cùng Hải Vân đang ở trong bộ giang bê bết máu. Hải Vân thì có vẻ không sao, nhưng thượng quan Hàn Kỳ bị cả hàng chục chiếc lông vũ găm vào lưng thế kia, thì khó lòng qua khỏi, nhưng mà Hải Vân có trị thuật mà, Vân Vân, sao không dùng trị thuật lên hắn đi. Kiều Tuyết nghiêm nghị, tớ, có lẽ không đủ mạnh. Hải Vân nức nở, được rồi, từ từ, cậu giúp Vân Vân cầm máu cho hắn đi. Kiều Tuyết phân phó, rồi không để mọi người kịp nói thêm gì, nàng phóng về phía tên Dương Thiêu đen kia. Khẩu súng của nàng lập tức biến thành một thanh kiếm lớn nhưng mảnh khảnh, nhằm kẻ địch mà chém. Về phần Dương Thiêu, không hiểu vì sao từ khi bọn Kiều Tuyết đi vào, hắn bất giác đơ người. Vậy nên khi Kiều Tuyết lao tới, hắn đã không kịp phản ứng nên đã bị thương ở vai. Vết thương đủ sâu để hắn không thể áp đảo được nàng. Thế nhưng nàng đã lầm, vết thương ngay lập tức bị bao phủ bởi một vòng tròn màu đen xì. Kiều Tuyết chăm chú nhìn vào vết thương, từ cái vòng tròn màu đen đó, khói tỏa ra nghi ngút. Vài phút sau, vòng tròn đen ấy mờ dần rồi tan biến. Vết thương đã lành lại, thậm chí còn không hề có một vết sẹo hay chảy xước nhỏ. Hắn tiến về phía Kiều Tuyết, tay vẫn cầm thanh kiếm. Bờ vai nhỏ bé của nàng khẽ run lên từng đợt. Hắn là cái thứ gì vậy? Một vết thương sâu như thế, hắn có thể lành chỉ trong vài phút ngắn ngủi sao? Thượng quan Khương cùng thượng quan Phong rút kiếm, hai bên hai người đứng chắn trước mặt nàng, phòng thủ tuyệt đối. Thế nhưng hắn bỗng vứt kiếm xuống, và trước ánh mắt kinh ngạc của tất thảy mọi người, hắn quỳ xuống bằng một chân. Một tay đặt lên ngực, một tay chắp sau lưng. Hắn kính cẩn, lãnh tuyết công chúa, thần mừng vì người còn sống. Cách chương.